Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 646. Chương 646 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 47. Chương 646 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 47 xem ở ngươi là Dạ Minh Châu phân thượng. Ta cho ngươi một lần giúp nàng báo thù cơ hội, nam nhiệm ấn hắn tay. Dùng sức, lạch cạch. Công tử Huyên ném xuống trong tay đoản đao, hắn vốn dĩ. Chỉ là khi nữ nhân này, không muốn sống tự mình hại mình một đao, hắn vốn dĩ. Là tưởng chờ nàng chủ động tới tìm chính mình, xem nàng quay đầu liền đi, cơ hồ là theo bản năng liền đuổi theo lại đây, hắn vốn dĩ. Là tưởng chờ nàng nhận sai, sau đó nói với hắn về sau sẽ không làm như vậy, kết quả nữ nhân này. Nhưng thật ra lợi hại a, hắn mỏng lạnh môi lúc đóng lúc mở. Đạm kim sắc con ngươi phiếm lãnh, ngươi là tính toán muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Nam nhiễm này ánh mắt rất hung, kết quả nhìn công tử Huyên này biểu tình so nàng còn hung còn lãnh, hắn căn bản đều không đợi nam. Nhiễm trả lời, liền đem người cấp ôm vào trong lòng ngực kia kính nhi đại. Giống như muốn đem nàng eo cấp chặt đứt, nam nhiễm đúng lý hợp tình, là ngươi coi thường ta. Ngươi cảm thấy ta không tốt, ngươi còn giúp người khác tới thảo phạt ta. Công tử Huyên lạnh nhạt nhìn nàng, coi thường ngươi. Hắn mày vừa động, ôm nam nhiễm eo, hướng lên trên nhắc tới. Làm nàng chân thoát ly mặt đất, hắn thanh âm lãnh đạm, ngươi là chỗ nào nhìn ra ta coi không thượng. Ngươi, hút khô rồi ngươi huyết mới tính xem thượng. Tiếng nói vừa dứt, liền há mồm ở nàng trên cổ cắn một ngụ mơ siêu hàm răng một chút ma nàng mềm thịt. Môi răng gian, nghe hắn thấp thấp thanh âm, ngươi chính là thiếu giáo huấn, giọng nói lạc. Huyết đã theo nam nhiễm trắng nõn cổ chảy xuống dưới, hắn yết hầu lăn lộn một cái chớp mắt. Đem người hoành bế lên, xoay người muốn đi, phía sau truyền đến Lệ Nhã mang theo khóc nức nở khàn cả giọng thanh âm vương. Này nhân loại nữ tử tâm địa thật sự ác độc, nàng chỉ là muốn dùng nàng huyết làm ngài mềm lòng, làm ngài luyến tiếc nàng a. Công tử Huyên từng bước một đi phía trước đi, đạm mạc thanh âm, nếu nhìn ra ta luyến tiếc, còn nói cái gì, lời này, ở trong gió tung bay lục tục truyền tới ở đây mỗi người lỗ tai, bọn họ cho nhau nhìn xem. Thật sâu thở dài, vương bị một nhân loại nữ tử mê thần hồn điên đảo. Biết rõ nàng kia tâm tính không thuần lương, vẫn như cũ muốn che chở, Lệ Nhã đang nghe đến câu nói kia sau. Hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất ngất đi, này bóng đêm càng ngày càng dày đặc, hình ảnh vừa truyền. Cho thuê chung cư, chiến tranh tựa hồ cũng không có ngừng nghỉ, phòng khách chung. Xuyên thấu qua bức màn hình chiếu, ẩn ẩn nhìn đến nam nhiễm tránh thoát công tử Huyên ôm ấp, người thiên giúp nàng, nam nhiễm thanh âm. Hoán khí còn rất lớn, công tử Huyên một bên ôm nàng hướng phòng ngủ đi. Một bên nhàn nhạt mở miệng, ngươi bắt tay biến thành bộ dáng này. Bị ngươi khí tới rồi, cũng là không biết vì cái gì. Hắn hai ba câu giải thích, nam nhiễm này cọ cọ cọ vốn dĩ khí không tính toán muốn cái này Dạ Minh Châu. Tức khắc này hỏa khí liền xuống dưới, công tử Huyên đem người ném tới trên giường. Nam nhiễm muốn bò lên thân. Ngược lại đã bị người cấp ấn ở chỗ đó, hắn lãnh đạm thanh âm lại một lần vang lên, nam nhiễm. Người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Ta thực tức giận, tiếng nói vừa dứt, lạch cạch, cửa phòng đóng lại, đèn liền đóng lại, ngược lại nam nhiễm mắt cá chân bị túm chặt. Từ đầu giường trực tiếp kéo đến giường đuôi. Hắn phúc thân, đè ép đi lên, rốt cuộc. Công tử Huyên dùng cả đêm thời gian, thành công giáo huấn nam nhiễm. Hơn nữa làm nàng đã biết hắn sinh khí sẽ phát sinh sự tình gì, ngày hôm sau giữa trưa, nam nhiễm tỉnh. Lại thời điểm mơ siêu nàng tay trái bị thương địa phương đã bị tiêu độc lại một lần băng bó hảo, đêm. Qua, hắn cắn nàng phá lệ dùng sức, làm cho trên người mỗi một chỗ đều đau không được, nam nhiễm ngồi dậy. Lại lăn một cái, đi theo lại ghé vào trên giường, không có. Tấu chương xong, hết chương.